Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Tiểu nha đầu cũng đã lớn thành đại cô nương. 2. Ta muốn trở về thời điểm, tự nhiên sẽ trở về. Nếu như không có ta cho phép, lại tự tiện chủ trương đi theo ta. Hạ chàng ngươi cũng biết. Hà Triệt không để ý buồn bực, không lên tiếng trần thương. Nói xong mình lời muốn nói về sau, bóp tắt khói, chuẩn bị rời đi. Hắn đi chưa được hai bước, trần thương liền kêu hắn lại. Lão bản, Hà Triệt ngừng bước chân, lại không quay đầu. Trần thương nhìn chằm chằm hắn thân ảnh, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đem nàng vừa xuất hiện liền chú ý tới sự tình. Hỏi lên, lão bản, ngươi trên cánh tay có máu, có phải là thụ thương rồi? Có muốn hay không ta, không có gì đáng ngại. Hà Triệt ném đi ba chữ, liền đi. Trần thương đứng tại chỗ, dùng sức nhéo nhéo trong lòng bàn tay bình thuốc nhỏ, đáy mắt xẹt qua một vòng ảm đạm. Lão bản của nàng, cái kia đều tốt, chính là tình cảm bên trên quá đơn thuần. Đơn thuần đều có thể nói là đơn ngu xuẩn. Ven đường vừa lúc có xe taxi mở qua, Hà Triệt đưa tay ngăn cản xe, tiến vào trong xe về sau. Hà Triệt đem ống tay áo cuốn lên, lộ ra trên cánh tay có một vòng bị cắn bị thương dấu răng. Tiểu nha đầu răng thật là đủ nhọn lợi. Tiểu nha đầu còn nói với hắn, nàng cùng hắn không có quen đến hắn có thể gọi nàng vãn an tình trạng. Hà Triệt lại cười, làm sao lại thế? Đợi có một ngày tiểu nha đầu biết hắn là ai về sau, đừng nói là vãn an, liền xem như an an, nàng cũng nguyện ý để hắn hô. Trương Đặc Trợ đem Hạ Vãn An đưa về nhà về sau, liền tiến đến Hàn Kinh Niên bên kia. Hạ Vãn An đổi một thân quần áo ở nhà, liền bắt đầu bận bịu thiết kế của mình bản thảo. Làm việc thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Đợi nàng dừng lại lúc, ngoài cửa sổ trời đã tối triệt để. Nàng để cây viết trong tay xuống, nhìn thoáng qua trên vách tường thời gian, vậy mà đã muộn bên trên 8 giờ. Khó trách nàng cảm thấy trong bụng một mực ùm ụp gọi. Hạ Vãn An đơn giản nấu một tô mì, nhét đầy cái bao tử về sau, đang chạy bước trên máy chạy chậm nửa giờ, sau đó đi tắm. Nàng từ toilet sau khi ra ngoài, lại liếc mắt nhìn thời gian, đã 9 giờ rưỡi, hôm nay là thứ bảy. Hàn Kinh Niên cho dù có công việc phải bận rộn, cũng sớm hẳn là làm xong. Hiện tại hắn còn không có về nhà, sợ là đêm nay lại không biết trở lại đi. Hạ Vãn An bừng tỉnh trong chốc lát thần, an nghị tại trước bàn trang điểm, thổi khô tóc, thoa xong bình bình lọ lọ, sau đó lại lần cầm lấy bút tiếp tục tân trang thiết kế của mình bản thảo. Suy nghĩ ngược lại là không có buổi chiều lúc ấy trôi chảy. Nàng trên giấy ngoác ngoác vẽ tranh hồi lâu, từ đầu đến cuối đều không thỏa mãn. Nàng một lần nữa đổi tờ giấy trắng, lại liếc mắt nhìn thời gian, đã 10 giờ rưỡi. Chờ điện thoại nhắc nhở nàng ngủ âm nhạc vang lên lúc, Hạ Vãn An mới phát hiện mình vậy mà vẽ lấy thiết kế bản thảo, chạy tới viết hai hàng chữ: ta vẫn luôn đang chăm chú ngươi, lấy ngươi biết cùng không biết phương thức, ngươi vốn là như vậy, làm rối loạn lòng ta cùng giường của ta, liền rốt cuộc không trở lại. Ngươi tại sao lại không về nhà? Thật thật khó chịu, nhưng kiêu ngạo không cho ta nói. Hàn Kinh Niên, ngươi làm sao luôn luôn không trở về nhà đâu? Nhìn xem mình viết xuống kia mấy dòng chữ, Hạ Vãn An quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó tựa như là hận mình bất tranh khí, bỗng nhiên mang theo một cỗ khí đem tờ giấy kia vò thành một đoàn, tiện tay hướng phía trước ném một cái, liền đứng dậy đi ngủ. Kia viên giấy đâm vào trên tường, rơi vào tủ tivi phía sau trong khe hở. Chủ nhật, Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không có về nhà. Một tuần mới đã đến thứ hai. Hạ Vãn An giống như quá khứ, chín đốt lên giường đi ra ngoài đi làm. đến công ty về sau, không biết có phải hay không ảo giác của nàng, nàng luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. PS, làm phép bài tỷ câu, nếu như ngươi muốn nhìn tiểu thuyết, mời lựa chọn, thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp. Nếu như ngươi muốn nghe tiểu thuyết, mời lựa chọn, thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp. Nếu như ngươi nghĩ đọc manga, mời lựa chọn, thời gian cùng ngươi cũng rất đẹp, tương đương không sai. Đây chính là cái cứng rắn rộng, ngươi nhận hay là không nhận? A, hôm nay 4 chương xong, ngày mai đổi mới thấy A tương đương các bảo bảo tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.